Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 47. Thầy trò quyết đấu. Đối mặt Sawamura, Aizun bày ra đến 100% hit tư thế catcher vị trí Chris. Biểu hiện nhưng rất trầm ổn làm Sawamura, Aizun trước hợp tác. Không có ai so với hắn càng hiểu rõ Sawamura Aizun thực lực, có rất nhiều người nói Sawamura Aizun. Bởi vì là tân sinh năm nhất quan hệ, những người khác còn chưa quen thuộc Sawamura Aizun động tác võ thuật. Vì lẽ đó trước hắn mới có thể biểu hiện tốt như vậy, nếu để cho Chris cho những người này một cái đánh giá, vậy thì là rất đơn giản vài chữ thả ngươi tầng ozone tử. Bởi vì cách Sawamura gần nhất, cho nên mới càng rõ ràng Sawamura mạnh mẽ. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói Sawamura Aizun liền đúng là vô địch rồi, chỉ cần sách lược thỏa đáng. Muốn giải quyết hắn, cũng không phải hoàn toàn không thể. Đầu tiên cái này 100% hit tư thế, liền không phải là không có bất kỳ góc chết. Thứ nhất cầu, góc trong thấp, bóng thẳng. Nhìn thấy Chris cho mình phối cầu, dù cho đối với Chris trước hết thầy kiến nghị đều tin tưởng không nghi ngờ Tanba Koichiro, vào lúc này cũng không nhịn được hoài nghi con mắt của chính mình, hắn có phải là nhìn lầm. Đáp án đương nhiên là phủ định, hắn cũng không có nhìn lầm. Chris dùng ánh mắt kiên định đáp lại Tanba Koichiro nghi vấn, tin tưởng ta. Đối mặt Chris như vậy khẩn cầu, Tanba Koichiro cảm giác mình trong cơ thể dòng máu đều là lao nhanh từ lúc mới sinh ra nhập học cái kia một ngày bắt đầu. Hắn liền tha thiết ước mơ muốn cùng Chris tạo thành hợp tác, bây giờ giấc mơ trở thành sự thật liền. Để bọn họ tổ hợp đến tiêu diệt trước mắt cái này khủng bố đại ma vương ba. Vào đúng lúc này, Tanba đem trong cơ thể hồng hoang lực lượng đều so với dùng tới. Sau đó toàn lực cầm trong tay màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài, vèo. Này viên màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, trong chớp mắt liền xuyên thủng 18 mét khoảng cách, xuất hiện ở gôn bản phía trên batter box, lên Sawamura Aizun gọn gàng nhanh chóng đem trong tay mình chày cho thu lại rồi. Sau đó vừa tàn nhẫn vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi xẹt qua một cái gần như hoàn mỹ đường vòng cung, thật giống như một đạo đặc biệt trường cầu hình vòm như thế. Cuối cùng rơi vào trên mặt đất, phao. Bóng chày cách cạnh gôn một đường biên, cũng chỉ có 20 mấy cm. Sawamura là tay trái batter, đối với hắn mà nói, góc trong cầu chính là gần kề gôn một bên. Vẫn bị phát hiện có cú tục ngữ khả năng là không thế nào thỏa đáng, nhưng cũng rất có thể nói rõ hiện tại vấn đề. Gọi cướp nhà khó phòng, trước hết nhìn thấu Sawamura 100% hit kẽ hở. Trung quy vẫn là xây đô người xem ra Sawamura Aizun 100% hit. Thật giống là hoàn mỹ, không chê vào đâu được, nhưng kỳ thực không phải vậy. Bởi vì là muốn đem chày thu hồi lại, sau đó sẽ vung ra đi, vì lẽ đó cái tư thế này không thể tránh miễn xuất hiện hai cái thiếu hụt. Cái thứ nhất là đánh bóng sức mạnh không đủ, như vậy phương hướng ngược động tác căn bản cũng không có biện pháp hoàn mỹ phát huy Sawamura Aizun. Sức mạnh thứ hai là sức lực không đủ, cũng chính là không có biện pháp sử dụng kèo đánh nếu như đối phương kỹ thuật điều khiển banh tốt vô cùng, hoặc là sức mạnh đặc biệt cường, cũng có thể ở một mức độ nào đó phá giải Sawamura Aizun 100% hit. Ngài là làm sao phát hiện? Sawamura Aizun cũng không ngại chính đang thi đấu, trực tiếp hỏi bên người Chris. Kỳ thực ở kiếp trước thời điểm, Sawamura Aizun cái này đánh bóng tư thế cũng đã bị người cho phá giải qua, nếu không chỉ là dựa vào cái trò này, Sawamura Aizun đã sớm tung hoành thiên hạ, trở thành trong lịch sử tối ngưu batter. Nhưng kiếp trước mặc dù bị người cho nhìn thấu, chủ yếu nhất chính là bởi vì Sawamura Aizun dùng thực sự là quá nhiều, có một quãng thời gian bởi vì hắn vẫn chọn dùng như vậy vung chày tư thế. Ở batter box lên biểu hiện, tăng nhanh như gió đáng sợ cho tới đều sắp có thể chạm tới Homerun vương vinh quang cuối cùng kè. Nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Ở một đám giáo sư chuyên gia nỗ lực, Sawamura Ajun cái này đánh bóng kẽ hở rất nhanh bị người siêu đi ra, nhưng ở đời này, Sawamura Ajun nhưng cực kỳ cẩn thận cũng không có để 100% hit từng xuất hiện cái gì rõ ràng kẽ hở, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có tránh được Chris độc ác hai mắt, kỳ thực rất đơn giản. Nếu như cái trò này động tác là 10 phân vẹn 10, lấy cá tính của ngươi sẽ dùng ít như vậy sao? Sawamura cười khổ, sẽ không, không nghĩ tới chính mình sư phụ hiện tại cũng đã dùng về tâm lý học, dù cho sống lại một đời. Hắn vẫn như cũ cảm giác mình cùng Chris sư phụ sự chênh lệch lớn đến mức đáng sợ bọn họ chơi. Khả năng từ đầu tới cuối, căn bản liền không phải đồng nhất loại vận động, vì lẽ đó loại này đánh bóng tư thế tất nhiên là có kẽ hở, chỉ phải hiểu đạo lý này. Dùng nghịch hướng suy lý kết quả, rất nhanh sẽ có thể ra kết luận ngươi dùng loại này đánh bóng tư thế. Bình thường chỉ nhằm vào những kia breaking ball ném đến cực kỳ tốt pitcher, những người này có cái gì đặc tính đây? Số 1, cầu sẽ không hướng về góc chết ném, bởi vì như vậy biến hóa liền rất khả năng ném ra foul. Thứ 2, biến hóa như thế cầu bình thường sức mạnh đều không phải đặc biệt đủ, phục rồi. Lấy chính mình 30 tuổi tâm lý tuổi tác, lại bị một cái mười mấy tuổi thằng nhóc con cho ở thông minh lên nghiền ép, đối với này, Sawamura Ajun chỉ có thể đại đại viết một cái phục tự, có thể mặc dù đối với Chris tâm phục khẩu. Phục, Sawamura Ajun cũng không có dự định buông tha picture trên gò tan ba thân là đội bóng hạt nhân. Nên có biểu hiện thời điểm, nhất định phải lấy ra biểu hiện đến Sawamura Ajun 100% hit. Trước dùng thuận buồm xuôi gió có thể này cũng không có nghĩa là rời đi cái này đánh bóng tư thế. Sawamura Vinmura liền không có biện pháp nào khác đánh bóng lần này. Hắn hai chân hoàn toàn dang rộng ra, trong tay chày cao cao nhấc lên, sau đó liên tục hơi lay động, đã bắt đầu toàn lực ứng phó à. Catcher vị trí Chris, rất rõ ràng cảm nhận được Sawamura quyết tâm. Sau đó hắn cho pitcher trên gò tan ba đánh ra ám hiệu, đón lấy mỗi một cầu đều muốn cực kỳ cẩn thận. Ném ra toàn lực của ngươi trước mặt ngươi cái này đối thủ. Ném đến bất kỳ strike zone cầu, hắn đều có thể đánh cho đến muốn strike out hắn. Hầu như là không thể, dưới tình huống này muốn làm đến chính là nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn đem cầu cho đánh vạt ra. Vì lẽ đó ném bóng nhất định phải quả đoán, vung cánh tay nhất định phải triệt để đến đây đi. Đệ nhị cầu, nhìn thấy Chris cho mình phối cầu, tan ba cảm giác mình trong cơ thể dòng máu đều giống như đại giang Okawa như thế. Lao nhanh không thôi, ta nhất định có thể giải quyết rớt Sawamura, trong lòng kiên quyết ý nghĩ. Để động tác của hắn trở nên quyết chí, tiến lên cao cao giơ lên chân vượt đi ra ngoài. Trong tay màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, vèo. Tiểu cầu gào thét mà đến, xem ra cùng vừa vị trí hầu như là như thế bóng thẳng. Không, hẳn là Phobo. Sawamura Ajun trong đầu cũng không có rõ ràng dòng suy nghĩ. Chỉ là ở đánh bóng trong nháy mắt, hắn sinh ra như vậy cảm ứng, này một cầu nên chính là phốc bô, hắn đoán đúng, đồng dạng vị trí bóng thẳng, Chris làm sao có khả năng để tan ba ném đây, vì lẽ đó này một cầu tất nhiên chính là phốc bô đoán đúng quỹ tích bóng. Sawamura Ajun cầm trong tay chày như gôn cầu can như em bé vung đi ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bị cao cao đánh bay ra ngoài, đúng. Cuối cùng rơi vào cánh phải trên mặt đất. Sawamura Ajun mượn cơ hội này, một hơi xông lên gôn 22 ao sau khi 51,2 sinh trong đội ngũ chi thứ nhất hit. Xuất hiện hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.